Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69 chiêu đãi. Lục Nhiên sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi: Cái gì rượu? Kim cười đến phi thường lang thang: Đương nhiên là ngươi thân thủ cho ta đảo kia một ly. Lục Nhiên cũng nhớ tới hắn nói chính là nào. Một ly, trầm mặc một chút, cùng loại sang người sự tình làm quá nhiều, hắn đều đã mau nhớ không rõ. Lục Nhiên nhìn chằm chằm người này trong chốc lát, vị này Lino gia đại công tử, Hoa Hoa công tử nhân thiết không ngã, chính híp mắt cười, cố ý chiêu hắn tản ra mị lực. Lục Nhiên tưởng đem người này lần trước uống lên cái gì nói cho hắn, nhưng nghĩ nghĩ, lại không có nói, mà là lộ ra thẹn thùng thần sắc, ngượng ngùng hỏi: Thật vậy chăng? Kia đương nhiên. Kim trong miệng lời âu yếm không cần tiền mà ra bên ngoài đảo, hắn thâm tình mà nhìn chăm chú Lục Nhiên nói: Đó là ta đời này đều sẽ không quên hương vị. Lục Nhiên mặc mặc nhịn không được gật đầu, đích xác hẳn là. Kim không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy dứt khoát ứng, chính là ngây người một giây, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, nói: Ta liền thích ngươi cái dạng này. Lục Nhiên cười cười: Kia thật sự là quá tốt, ta vừa vặn tìm Kỳ tổng có một số việc, cùng nhau trở về. Kim mời nói, Lục Nhiên không quản hắn mời thủ thế, cũng không thượng bên cạnh gôn xe, chính mình nắm cầu ở mặt cỏ thượng đi. Kim liền cũng không lên xe, đi theo một bên đi. Lần trước Lino ra tìm Kỷ Mân nói hạng mục bị cự tuyệt, sau lại phụ thân hắn lại nỗ lực một hồi, vẫn là bị Kỷ Mân náo loạn cái không mặt mũi. Bọn họ Lino ra mới vừa chuyển rời đến quốc nội, vốn là trời xa đất lạ, bị Kỷ Mân như vậy một lộng, toàn kinh thị đều biết Kỷ Mân chướng mắt nhà bọn họ, cái này làm cho nhà bọn họ tình cảnh càng vì khó xử. Còn hảo hiện tại có chuyển cơ, lần trước Kỷ Mân thái độ khác thường mà cho Lino ra mặt lạnh, Kim còn ở ảo não là bởi vì chính mình quá mức làm càn trêu chọc Kỷ Mân bên người vị này thiếu niên, nhưng hiện tại bọn họ Lino ra không cần dựa vào Kỷ Mân, tự nhiên cũng không cần cố kỵ này đó. Huống hồ hắn nghe nói thiếu niên này thế nhưng là Thẩm gia mới vừa nhận về nhà tiểu thiếu gia, nhà bọn họ được đến cái kia chuyển cơ cùng Kỷ Mân không có quan hệ, nhưng cùng Thẩm gia lại có chút cạnh tranh quan hệ. Nếu có thể đem thiếu niên này câu lại đây, đã có thể ghê tởm Kỷ Mân, cấp Kỷ Mân mang đỉnh đầu nón xanh, lại có thể được đến Thẩm gia bên trong tin tức, cớ sao mà không làm đâu. Xem thiếu niên này vừa mới biểu hiện, tựa hồ cũng đối hắn có ý tứ. Không trong chốc lát, Lục Nhiên về tới Kỷ Mân bên người. Lúc này Kỷ Mân công tác đã nói đến không sai biệt lắm, vừa quay đầu lại nhìn đến Lục Nhiên cùng Kim Lino cùng nhau lại đây, không khỏi nhướng mày. Kim tức khắc cười đến ý vị thâm trường, mắt thấy có khách nhân lại đây. Lúc trước cùng Kỷ Mân liêu sự tình, lão tổng rất có ánh mắt lấy cớ rời đi, hắn nói hắn tìm ngươi có việc. Lục Nhiên chiều Kỷ Mân đi qua đi, đem đại hoàng dây dắt chó đưa qua, có việc gì sao? Kỷ Mân chiều Kim xem qua đi, thái độ không nóng không lạnh, Kim lo chính mình ngồi vào Kỷ Mân đối diện. Phương hướng Kỷ tổng nói cái khiêm, lần trước là chúng ta thất lễ, nói gạch dưới, hắn lại nhịn không được thử nói, Kỷ tổng có biết gần nhất ít xét hạng mục đấu thầu? Nghe nói Thẩm Tinh Ngộ vì cái này hạng mục riêng buông nước ngoài bên kia sinh ý chuẩn bị trở về. Nghe được Thẩm Tinh Ngộ tên, Lục Nhiên chớp hạ đôi mắt, đối cái này đề tài Kỷ Mân cũng không có nói chuyện nhiều ý tứ, hắn lãnh đạm nói, cái này hạng mục cùng Kỷ thị không có gì quan hệ. Nghe được hắn nói như vậy, Kim ngược lại càng yên tâm. Nếu là cái này hạng mục sau lưng có Kỷ thị bút tích, hắn ngược lại lo lắng Kỷ Mân động tay chân. Lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, Kim ánh mắt lại lần nữa phóng tới Lục Nhiên trên người, đột nhiên. Hắn thình lình mà cười một chút, nói chuyện phiếm nói. Tối hôm qua liền nghỉ đi, hôm nay buổi sáng kỳ tổng thế nhưng mang theo người tới chơi bóng, lời này nói được thực mịt. Mờ, phẳng phất chỉ là lại bình thường bất quá trêu chọc, nhưng phối hợp người này trên mặt biểu tình. Lục Nhiên lại nháy mắt nghe ra những lời này che giấu ý tứ, tối hôm qua nghỉ. Sáng nay thế nhưng còn có thể bò dậy chơi bóng, Kỷ Mân ngươi có phải hay không không được. Lục Nhiên ánh mắt tức khắc trầm xuống, hắn như thế nào đã quên Lino một nhà. Hắn đối Kỷ Mân lời đồn làm sáng tỏ, thế nhưng nhảy vọt qua gia nhân này, tuy nói lần trước nhìn thấy gia nhân này khi... Lục Nhiên còn không biết chính mình công tác nội dung là cái gì, nhưng hiện tại xuất hiện loại tình huống này, nhưng xem như hắn công tác thất trách. Kỷ Mân cũng nhíu nhíu mày, toát ra một tia bất mãn, nhưng này ti bất mãn lại không phải bởi vì Kim lời trong lời ngoài đối. Chính mình làm thấp đi cùng nói móc, từ ngồi trên xe lăn lúc sau. Loại này nói móc hắn trong tối ngoài sáng nghe qua không ít. Đã sớm đã có thể làm lơ, hắn bất mãn chính là Kim đánh giá Lục Nhiên ánh mắt, phảng phất Lục Nhiên là. Cái gì có thể tùy ý đùa nghịch ngoạn vật, Kỷ Mân mở miệng. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn đến phía sau Lục Nhiên tiến lên một bước, thiếu niên đứng ở hắn. Bên cạnh người, nhìn đối diện Kim Lino, vẻ mặt nghiêm túc, tiện đà một bộ hùng hổ bộ dáng. Liền muốn mở miệng. Vừa thấy bộ dáng này của hắn, Kỷ Mân chán vừa kéo, tức khắc đoán được hắn muốn làm gì. Lúc này, bên cạnh 4-5 cái người nhặt bóng còn đứng, cách đó không xa còn có mặt khác tới chơi bóng hoặc nói sinh ý người, vừa thấy Lục Nhiên dáng vẻ này. Liền biết hắn đợi chút muốn nói giọng nhất định không nhỏ, Kỷ Mân trong nháy mắt đầu chỗ. Trống, hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Dám ở hắn mở miệng phía trước, thình lình duỗi tay bưng kín Lục Nhiên miệng, thế giới trong nháy mắt an tĩnh lại, Kỷ tổng một chán mồ hôi lạnh, còn hào, còn không có tới kịp nói, nhưng thực mau Kỷ Mân liền phát hiện, cũng không như vậy hào, hắn ngồi ở trên xe lăn, là không cái kia năng lực duỗi tay che Lục Nhiên miệng, cho nên ở che miệng phía trước. Hắn muốn trước ôm lấy Lục Nhiên eo, đem người kéo đến xe lăn, ấn đến chính mình trên đùi. Lúc này, Lục Nhiên là chưa kịp nói cái gì, nhưng trước công chúng hạ. Tất cả mọi người nhìn đến, hắn ở trước mặt thiếu niên sắp tới gần đối diện nam nhân khi. Nổi điên giống nhau mà đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực. Hiện tại, Lục Nhiên một chân còn đáp ở hắn xe lăn trên tay vịn. Cả người hoành nằm qua ở hắn trên đùi, chính ngưỡng mặt xem hắn, muốn nhìn lãnh nhĩ hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi sao. Thỉnh nhớ kỹ, vực danh, hắn bàn tay còn ấn ở thiếu niên trên mặt, một chút che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, miệng mũi đều che ở hắn lòng bàn tay. Chỉ lộ ra một đôi đen bóng đôi mắt, chính mở to nhìn hắn, lúc này phòng trừng là nghẹn đến mức không thở nổi. Lục Nhiên cứng mà dai chát lột ra hắn tay, bàn tay mới vừa buông ra. Liền nhìn đến thiếu niên nghẹt đỏ trên má. Rõ ràng chỉ ngân đầu tiên là màu trắng, đái máu dần dần chảy trở về. Tràn đầy, liền một chút đỏ lên, cuối cùng biến thành cực kỳ chói mắt vệt đỏ, ngươi. Lục Nhiên cũng bị hắn làm ngốc, chiếp nhạc hỏi, ngươi làm gì a? Đối diện Kim càng là nghẹn họng nhìn chân chối, Kỷ Mân trong nháy mắt có chút không hề lý do mà xấu. Hổ, hắn bay nhanh mà đem trong lòng ngực người từ trên xe lăn buông đi. Cũng duỗi tay đem người cuốn đi lên quần áo kéo hảo, tầm mắt ở chung quanh lung tung quét một. Vòng, nhìn đến bàn tròn đối diện Kim trước mặt trống rỗng một mảnh. Cơ hồ không quá đầu óc. Hoàng không chọn lộ mà nói sang chuyện khác nói. Hào hào chiêu đãi một chút Kim tiên sinh. Lời này là đối một bên tròng mắt mau rớt đến trên mặt. Đất người hầu nói, nhưng nói xong lúc sau, xe lăn biên vẻ mặt mộng bức Lục Nhiên đôi mắt lại sáng lên. Hưng phấn mà so cái ok thủ thế, từ người hầu trong tay tiếp nhận khay. Hướng trong nhà đi đến, Kỷ Mân, ngoặc kép, từ từ, hắn không phải ý tứ này, vị này Kim Lino hôm nay giống như cũng không làm gì. Tội không đến tận đây đi. Nhưng vừa nhấc đầu nhìn đến đối diện Kim đánh giá Lục Nhiên ánh mắt. Ngăn lại nói liền bị Kỷ Mân nuốt đi xuống. Tính, dù sao cái này Kim Lino cũng không phải cái gì thứ. Tốt, dấu lớn bia, dấu lớn có thể có chút việc rời đi kia tiểu hài tử lực chú ý cũng hào. Tỉnh đợi chút nói ẩu nói tả, người hầu vẻ mặt mộng bức, không chỉ có bởi vì khách quý tự mình cầm khay. Cạm bởi vì, cái kia phương hướng, hình như là toilet a. Kim nhìn Kỷ Mân tiểu tình nhi như vậy, ân cần lại mất công mà cho chính mình rót rượu. Không khỏi cong cong khóe miệng, xem ra chính mình khô khô ở trên đường, câu dẫn, cũng không có uổng. Phí sức lực, lại liên tưởng đến vừa mới Kỷ Mân thình lình xảy ra hành động. Kim không khỏi tâm sinh cảm khái. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Kỷ Mân chỉ đem vị kia thầm tiểu thiếu gia trở thành bình thường ngoạn vật, nhìn dáng vẻ. Thế nhưng còn rất thương tâm. Nhưng càng là như vậy, Kim liền càng có thành tựu cảm. Lúc này, lại nhìn về phía Kỷ Mân, hắn ánh mắt liền không tự chủ được mang theo một chút chế giễu, dường như đồng tình cùng thương. Hai, xảo Kỷ Mân xem hắn ánh mắt cũng là giống nhau. Không trong chốc lát, Lục Nhiên bưng khay lại đây, trên khay thả hai ly rượu, Kỷ Mân hô hấp cứng lại, nghĩ thầm không đến mức đi, chính mình vừa mới hành vi đích xác không quá thỏa đáng. Nhưng không đến mức cũng như vậy chiêu đãi hắn đi. Còn hào, Lục Nhiên đem hai ly đều đặt ở Kim trước mặt, Kim dơ dơ lên mi. Hơi có chút đắc ý mà nhìn về phía Kỷ Mân. Kỷ Mân lại không giấu vết mà nhẹ nhàng thở ra, Kim trước. Sinh, ta nghe ngươi nói ngươi thực thích uống ta đảo rượu, cho nên một không cẩn thận đổ hai ly, Lục Nhiên nhỏ giọng nói, Kim ngẩng đầu nhìn về phía cái này. Đầy mặt, ngượng ngùng, thiếu niên, còn chú ý tới, thiếu niên này đem chén rượu từ trên khay đoan xuống dưới khi. Trên tay thậm chí thật cẩn thận mà dùng khăn tay lót. Này hành động cơ hồ tiểu tâm tới rồi hèn mọn. Nông nỗi, giống như sợ rượu rải ra tới một giọt. Quét hắn hưng, Kim thấy như vậy một màn. Thỏa mãn đồng thời cũng cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị. Tuy rằng là Kỷ Mân tiểu tình nhi, nhưng với hắn mà nói như cũ dễ như trở bàn tay. Quá không có tính khiêu chiến, nhưng rốt cuộc còn không có ăn đến trong miệng. Hắn cũng rất vui lòng đi xem Kỷ Mân khó coi biểu tình, muốn từ bỏ. Cũng đến chờ hắn bộ đến thẩm ra tin tức, lại đem người chơi chán rồi lại nói, vì thế liền hướng tới Lục Nhiên gật đầu. Thật là vinh hạnh của ta, nói. Hắn bưng lên một chén rượu, hơi híp mắt, nhẹ nhàng nhấm nháp một ngụm, thở dài. Quả nhiên, chỉ cần là ngươi đảo rượu, đều tràn ngập một cổ đặc thù mùi hương. Lục Nhiên ngoặc kép, Kỷ Mân ngoặc kép, này trong nháy mắt liền Lục Nhiên cái này đao phủ bản nhân trong lòng đều dâng lên một tia chấn động. Kim còn không có quên mục đích của chính mình, hắn một bên uống rượu một bên vươn đầu lưỡi thong thả mà liếm quá ly duyên, lại liếm quá khóe miệng rượu, rượu thanh triệt, đầu lưỡi đỏ thắm, cặp kia đa tình đôi mắt càng là không hề chớp mắt mà ninh chỉ vào Lục Nhiên, chỉ nhìn một cách đơn thuần một màn này, sắc khí đến muốn mệnh, quả thực là chói lọi câu dẫn. Một bên đứng người hầu lúc này đều nhịn không được mặt đỏ tim đập, nghĩ thầm đây là cái gì đại lão tu la chàng, mà tu la chàng nội mặt khác hai người, tưởng tượng đến Kim liếm chính là thứ gì, tức khắc cảm thấy, này liếm cái ly bộ dáng giống như có điểm ghê tởm. Lục Nhiên yên lặng xoa xoa ngực, áp xuống kia cổ tưởng duê xúc động, đại ý, hắn như thế nào không nghĩ tới trường hợp này như vậy dầu mỡ, như vậy có lực đánh vào, quả nhiên loại sự tình này còn là nên ở trong phòng vệ sinh tiến hành, chói. Lọi nhìn chính mình, tiểu tình nhi, bị câu dẫn, kỳ tổng. Không những không có tức sùi bọt mép, còn yên lặng điều khiển từ xa xe lăn sau này lui lui, hắn sợ đợi chút kim nhịn không được nhổ ra. Vừa vặn vạ lây ngồi ở đối diện hắn, ai ngờ. Kim liếm xong lúc sau, thế nhưng ngửa đầu đem chỉnh ly toàn uống lên đi xuống, hắn một bên uống. Còn riêng nghiêng đi thân, cấp Lục Nhiên xem chính mình tuyệt đẹp hoạt động hầu kết, uống xong lúc sau. Hắn cấp Lục Nhiên nhìn xem trong tay không ly, thâm tình nói, chỉ cần là ngươi đảo rượu, ta một giọt đều sẽ không lưu. Lục Nhiên, ngoặc kép, thảo a, hắn thật sự có điểm bị cảm động, gia hỏa này cũng quá liều mạng điểm, nghe được kim này tận hết sức. Lực câu dẫn, Kỷ Mân nhướng mày, hắn ngón tay vuốt ve một chút trong tay tiểu cẩu lôi kéo thằng. Ngoài cười nhưng trong không cười mà cong một chút khóe môi. Nói, còn có một ly đâu. Kim tiên sinh người thích liền uống nhiều điểm. Kim nắm chén rượu ngón tay một đốn. Tuy rằng, hắn khen đến ba hoa chích chòe. Uống đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng này rượu hương vị thực sự có điểm nói không nên lời kỳ quái. Thế nhưng còn muốn lại uống một chén sao? Nhưng lời nói đã thả ra đi. Hơn nữa hắn nhạy bén mà nhận thấy được Kỷ Mân đáy mắt giống như có một tia tức giận. Kim rốt cuộc là uống xong rồi hai ly, lại cấp Lục Nhiên vứt cái mị nhãn, lúc này mới tìm lấy cớ rời đi. Bổn tác giả Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài nhất toàn hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi đều ở vực danh, hắn đánh giá lần sau là có thể tác liên hệ phương thức, Lục Nhiên còn không biết ra hỏa này còn. Tưởng cho hắn tắc tờ giấy nhỏ, chờ Kim rời khỏi sau. Hắn cùng Kỷ Mân liếc nhau, hai người biểu tình hết thảy như thường. Kỷ Mân hỏi. Còn chơi sao? Không được đi. Lục Nhiên lắc đầu, không nghĩ chơi bóng. Kỷ Mân gật gật đầu, liền mang theo hắn rời đi, chỉ là rời đi trước. Diên dặn dò ra tới đưa hắn lão bản, làm lão bản xử lý tốt trên bàn cái ly. Hai người nắm đại hoàng đi ra sân gôn, sắp đi đến bãi đỗ xe khi Lục Nhiên không nhịn xuống cười một tiếng. Hắn này một tiếng cười ra tới như là mở ra cái gì chốt mở, cả người ôm bụng cười đến thở hổn hển. Ngươi đừng cười. Kỷ Mân ngón tay ấn thái dương, cường banh mặt, cuối cùng thật sự không banh trụ, ấn cái trán cười sau một lúc lâu. Một bên Trần quản gia còn không rõ đã xảy ra cái gì. Không hiểu ra sao mà nhìn này hai người cười đến thở hổn hển, người thấy hay không thấy được hắn. Cuối cùng biểu tình, Lục Nhiên một bên cười một bên chụp Kỷ Mân xe lăn. Nghĩ đến cái gì lại duê một chút, hắn còn chiều ta duỗi đầu lưỡi. Thật ghê tởm, cười về cười, nhưng nghĩ đến Kim xem tiểu hài tử ánh mắt. Kỷ Mân đáy lòng vẫn là có điểm khó chịu, hắn như cũ có chút bất mãn, lại không biết này bất mãn từ đâu mà đến, chỉ cảm thấy còn không có giải đủ khí, liền nhíu mày hỏi. Người kia rượu xử lý như thế nào? Lục Nhiên đã đứng lên, trở lại xe lăn sau, hắn một bên đẩy xe lăn. Một bên nói, liền cùng lần trước giống nhau a. Kỷ Mân mặc mặc. Lại nói, thoạt nhìn uống đến cũng không như vậy khó khăn, giống như có điểm quá tiện nghi vị kia đại công. Tử, Lục Nhiên như là năng lực đã chịu nghi ngờ giống nhau. Nỗ lực giải thích, kia còn không phải bởi vì ta sợ làm quá rõ ràng. Liên lụy đến ngươi, Kỷ Mân phút chốc ngươi dừng một chút, hắn ngửa đầu đi xem phía sau thiếu. Niên, sau lưng là tảng lớn xanh biếc mặt cỏ, không trung xanh thảm. Phù phiến phiến nãi màu trắng mỏng vân, thiền kim sắc ánh mặt trời mềm nhẹ mà tưới xuống tới. Đánh vào thiếu niên nhu thuận phát thượng, nếu không cố kỵ ta. Ngươi sẽ như thế nào làm? Kỷ Mân hỏi, sau đó, hắn liền nhìn thấy, thiếu niên nhíu mày cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát. Đứng ở này phiến có thể nói duy mỹ cỏ xanh trời xanh chung. Đối hắn nói, kia bọn họ uống hẳn là chính là nguyên dịch đi. Cũng không cần phải cái ly, kỳ mân, ngoặc kép, vừa mới đáy lòng kia cổ chấn động không biết là trực tiếp vỡ vụn. Vẫn là trở nên càng trọng, xem ra hắn mặt mũi đích xác rất đại, hoài này cổ, chấn động. Kỳ mân mãi cho đến bên cạnh xe, còn có loại sinh hoạt phiêu phù ở giữa không trung không chân thật cảm, không thể không nói. Chỉ cần Lục Nhiên ở hắn bên người thời điểm, tổng hội cho hắn nước lặng giống nhau bình tĩnh sinh. Hoặc mang đến một loại không chân thật buồn cười cùng chấn động, xe thương vụ cửa xe mở ra, vô chướng ngại. Cầu thang giáng xuống. Kỷ Mân điều khiển từ xa xe lăn muốn lên xe khi lại chú ý tới phía sau thiếu niên vẫn luôn không nhúc nhích, hắn quay đầu xem qua đi, liền thấy vừa mới cười đến thở hổn hển thiếu niên đã bình tĩnh xuống dưới, chính tranh nhau cặp kia hắc đến quá. Mức con người nhìn hắn, nhìn trong chốc lát, thiếu niên hỏi hắn, vừa mới ngươi vì cái gì muốn ôm ta, còn che ta miệng a? Ngoặc kép chấm than, hết chương.